Mời các bạn cùng nghe chuyện Bách Niên Hảo Hợp tập 30. Biểu cảm của cô hốt hoảng, đuổi theo đến cửa thang máy. Cô! Một tiếng cô rốt cuộc vẫn kéo bước chân của Đới Bất Tâm lại. Cô ta xoay người hít sâu một hơi. Em còn nhớ tôi là cô giáo em? Trợ thầy Âm ngập ngừng. Cô, em. Em tự hỏi lòng mình, em thật sự xem tôi là cô giáo sao? Trái tim Đới Bất Tâm đau xót. Tôi không có con cái, nhưng tôi một mực xem em như con gái ruột của tôi. Tôi không cần em chăm sóc lúc về già, nhưng tôi trăm triệu không nghĩ tới em lại phụ lòng nỗi khổ tâm của tôi một cách triệt để như vậy. Mấy câu nói đều là những tình cảm chân thật. Từng câu từng chữ đều là đánh vào điểm yếu của Triệu Tây Âm. Người dễ dàng bị tình cảm cũ ngăn cản bước chân hướng về phía trước, cũng dễ dàng bởi vì nhất thời mềm lòng xúc động mà đưa ra quyết định. Triệu Tây Âm cúi thấp đầu, đôi mắt đỏ bừng. Đới Văn Tâm cũng không ép cô, chỉ thành thật nói. Quan hệ của tôi và Tô Dĩnh không thân. Cô ta kiêu căng tự mãn. Trong lĩnh vực khiêu vũ, tôi và cô ta khác nhau rất lớn. Tôi biết cô ta cũng tới tìm em, nhưng cô giáo nói cho em một câu. Diễn viên vũ đạo muốn tìm một con đường thích hợp nhất với chính mình, lăn lộn mù mờ, mấy năm hoàng kim chỉ trong chớp mắt, đến lúc đó thương tiếc cả đời thì cũng không có thuốc hối hận đâu. Em dùng đầu óc của mình suy nghĩ một chút, em và cô ta quen biết mới được bao lâu? Cô ta sẽ thật sự vì muốn tốt cho em sao? Nói đến thế rồi, Đới Văn Tâm không bước bắc thêm nữa, nhân lúc thang máy đến rời đi. Triệu Thầy Âm sững sờ đứng im tại chỗ thật lâu, trái tim giống như một thuyền nhỏ trôi nổi trên đại dương mênh mông không bờ bến, không có chút phương hướng nào. Đến khi có một cánh tay đưa qua, đưa khăn mặt cho cô. Lúc này Triệu Thầy Âm mới hồi hồn ngẩng đầu lên. Mạnh Duy Tất thấp giọng nói, lau đi. Vệt nước mắt trên mặt cô rất rõ ràng, nói dối một lý do tránh né cũng không được. Mạnh Duy Tất khoanh tay trước ngực, đứng tại chỗ cũng không đến quá gần. Mấy năm này công việc rèn luyện tu dưỡng cho khí chất của anh càng thêm thành thục ổn trọng. Anh an ủi, cô Đới nói hơi nặng lời, nhưng cũng vì muốn tốt cho em. Triệu Tây Âm nhỏ giọng khóc sụt sùi, nhẹ gật đầu. Cô ấy nói ra những lời này, em cũng không cần cảm thấy áp lực, cứ sống theo ý nghĩ của em đi. Trái tim muốn như thế nào thì như thế đó, không cần cố kỵ quá nhiều, có đôi khi không thể làm hài lòng cả hai phía. Mạnh Duy Tất nói một cách khách quan. Anh là người thông minh, làm sao không nghe ra trong lời nói của Đới Văn Tâm có chuyện. Chỉ là bây giờ với anh mà nói, chuyện của Triệu Tây Âm chưa từng có lập trường can thiệp. Hai người yên tĩnh mấy phút, âm thanh Mạnh Duy Tất hơi thấp hỏi, phục hôn với anh ta rồi? Triệu Tây Âm đã nín khóc, còn chưa có đi đăng ký kết hôn. Vậy cũng không có khác nhau nhiều. Mạnh Duy Tất cho là mình có thể lạnh nhạt, nhưng khi chính tai nghe được lời nói từ miệng cô, trái tim anh vẫn kịch liệt co rút như một mũi tên tẩm độc. Nỗi đau làm anh câm lặng, đau đến mức chỉ có thể yên lặng chảy máu. Mạnh Duy Tất nhìn cô gái mình yêu mến đứng trước mặt, dung nhan của cô không thay đổi, giống như là một giấc mộng thật dài. Từng giây từng phút anh cầu nguyện, cuối cùng thì giấc mộng này đến lúc nào mới có thể tỉnh. Anh vô thức giơ tay lên, muốn sờ lên khuôn mặt cô. Một tiếng đinh vang lên, cửa thang máy mở ra. Ánh mắt của Chu Khải Thâm đột nhiên phát lạnh khi nhìn đến động tác này của Mạnh Duy Tất. Triệu Tây Âm vẫn thất thần, không hề hay biết chuyện vừa phát sinh trong 2 giây này. Nhìn thấy Chu Khải Thâm, cô cực kỳ kinh ngạc. Cái vẻ mặt này, dựa theo những gì hiểu biết về ông chủ Chu, có ý nghĩa chuyện tốt bị quấy nhiễu. Một lần nữa anh nhìn về phía Mạnh Duy Tất, cuối cùng bật cười gằn từng chữ. Giám đốc Mạnh đơn độc ở cùng một chỗ với vợ tôi, có phải là không quá phù hợp phải không? Triệu Tây Âm biết anh lại hiểu lầm, vội vã muốn giải thích, nhưng đã bị Chu Khải Thâm cắt ngang. Xuống lầu, ở trong xe chờ anh. Triệu Tây Âm do dự. Chu Khải Thâm bình tĩnh lặp lại, vào trong xe. Tính tình anh chính là như vậy, có thể phát lửa với bất kỳ chuyện gì. Thái độ của anh càng bình thản thì cơn giận đã lên tới cực điểm. Đèn chỉ thị của thang máy bắt đầu nhảy lên, Chu Khải Thâm và Mạnh Duy Tất giằng co. Hai người thân cao tương đương, khi thế thuận gió lên. Mắt đối mắt, mũi tên ngầm im lặng. Mạnh Duy Tất mở miệng trước, anh nói. Anh Chu dường như không nhớ chuyện cũ, sao thái độ với Tiểu Tây vẫn là như vậy? Bây giờ anh là tình trường đắc ý, nhưng tôi cũng nhắc nhở anh một câu. Mất đi có thể trở về cũng có thể lại mất đi. Chu Khải Thâm cũng không tức giận, chỉ cười cười. Mạnh Duy Tất, cậu là ước gì tôi không được như ý, hay là muốn cho Tiểu Tây không như ý? Mạnh Duy Tất gần như phản ứng theo bản năng. Tôi hy vọng cô ấy tốt. Hy vọng hơn bất kỳ ai. Ý cười của chú Khải Thầm hơi thu lại. Vậy thì cậu nên giữ một khoảng cách. Cô ấy trước kia là vợ tôi, hiện tại hay sau này cũng sẽ là người nhà họ Chu tôi. Mạnh Duy Tất nhìn anh không để ý lắm. Cảm giác này giống như đã từng gặp qua. Nói câu anh Chu không thích nghe, nhưng chính tôi cũng đã từng xem là vậy. Trong bóng có kim, ngữ khí lại lạnh nhạt. Đẳng cấp của Mạnh Duy Tất bây giờ càng thêm tài trí, luôn có bình tĩnh không biến sắc làm cho người khác không thoải mái. Giờ phút này yến cười trên mặt Chu Khải Thâm hoàn toàn biến mất, ánh mắt cuồng vọng tự tin. Cậu đã có quá khứ của cô ấy, mà tôi mới là người có được tương lai của cô ấy. Đôi lông mày của Mạnh Duy Tất run rẩy, ánh mắt lạnh lại. Chu Khải Thâm tiến về phía trước một bước, đến gần hơn một chút. Những năm này cậu không bỏ xuống được, cậu cho rằng là tôi cướp Triệu Tây Âm đi. Nhưng Mạnh Duy Tất, cậu có nghĩ tới không? Dựa vào tính cách của Tiểu Tây, cô ấy là dạng người chỉ dựa vào vài câu giải thích van xin của đàn ông liền mơ hồ đi cùng hắn sao? Ánh mắt Mạnh Duy Tất thẳng thắn. Tất nhiên không phải. Cậu có từng nghĩ qua chưa? Chính cậu, người bên cạnh cậu năm đó đã làm gì đối với cô ấy? Mạnh Duy Tất trong nháy mắt thông suốt, gần như cau mày. Có ý gì? Chu Khải Thầm nhìn anh. Mạnh phu nhân, mẹ cậu, những tam cô lục bà thân thiết của cậu làm gì với Tiểu Tây? Sắc mặt Mạnh Duy Tất trong chớp mắt trắng không còn chút máu. Cho đến nay, những nghi vấn chưa từng được chứng minh trong lòng anh bây giờ được nhắc lại, không thể nghi ngờ là sấm sét trên đất bằng. Anh không quan tâm đến lý trí, phản ứng theo bản năng bắt lấy cánh tay Chu Khải Thâm. Năm ngón tay giữ chặt như gang, in dấu ấn, hô hấp của anh cũng gấp rút. Mẹ tôi đã từng nói, bà chưa từng gặp mặt Tiểu Tây. Chu Khải Thâm cười lạnh. Năm đó Tiểu Tây mới bao lớn, 20 tuổi. Mạnh phu nhân khí thế to lớn, ngoài mặt đe dọa, âm thầm đe dọa, ép Tiểu Tây đến nỗi không dám bước ra khỏi cổng trường. Những người gì bác gái của cậu mỗi ngày gửi tin nhắn cho cô ấy, gia thế chênh lệch, địa vị gia đình không xứng, nếu còn không chia tay với cậu, họ sẽ sử dụng cách thức đến trường học làm loạn. Nhưng những việc này cô ấy có nói qua với cậu chưa? Có để cho cậu có nửa phần khó xử nào chưa? Có làm cho cậu chịu chút áp lực nào không? Cô ấy không có. Sắc mặt Mạnh Duy Tất trắng bệch, đôi môi thật mỏng không khống chế được run rẩy. Cậu không có năng lực xử lý chuyện trong gia đình, cũng không có dũng khí dẫn cô ấy cao chạy xa bay. Một bên cậu cảm thấy may mắn, một bên hưởng thụ sự yêu thích của Tiểu Tây. Dựa vào cái gì việc tốt đẹp trong thiên hạ cậu đều có được? Tôi không có. Mạnh Duy Tất đột nhiên nổi giận, lớn tiếng nói. Tôi biết mẹ tôi có thành kiến, tôi có cố gắng. Cậu cố gắng cái gì? Cố gắng giảm bớt số lần chạm mặt của họ, cố gắng không đề cập đến người này trước mặt người kia. Đây chính là cái mà cậu gọi là bình an vô sự. Mạnh Duy Tất, từ đầu đến cuối, cậu đều không thật sự cân nhắc thay Tiểu Tây. Ánh mắt Chu Khải Thầm nóng lên, giống như ngọn lửa bùng cháy trong lò luyện, đốt những chấp niệm còn sót lại của đối phương thành tro bụi. Không phải tôi hoành đao đoạt ái, mà là cậu. Cậu không thật sự muốn có tương lai với Triệu Tây Âm. Sau câu nói này, chút sức lực cuối cùng của Mạnh Duy Tất biến mất không còn gì cả. Chu Khải Thầm bình tĩnh nhìn về phía anh. Có lẽ cậu thần bất do kỷ, nhưng đời này của cậu chắc chắn sẽ có lúc tính sai. Cậu từng có, tôi cũng từng có. Cậu là người bỏ lỡ cơ hội chứ không phải là tôi. Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, trên đường phố Trường An vẫn trang trí đỏ tươi. Quốc kỳ sừng sững trong đêm lạnh, bị đèn đường chiếu rọi ra ánh sáng ấm áp tươi đẹp. Cờ màu đèn lồng nương theo ánh sáng kéo dài thẳng tắp, đi sâu vào tận cùng bóng tối. Mạnh Duy Tất lái xe về nhà, một đường trầm mặc. Nhàn Phẩm Lan mừng rỡ khi thấy anh trở về sớm, hết sức cao hứng hỏi han ân cần. Mạnh Duy Tất đứng ở cửa, đôi mắt sáng rực mà lạnh lẽo. Nhàn Phẩm Lan bị ánh mắt này làm cho kinh sợ, bà không hiểu sao lại có chút hoảng hốt. Duy Tất, con nhìn mẹ như vậy làm gì? Mạnh Duy Tất không có bất kỳ cảm xúc gì, thật yên lặng hỏi. Mẹ đi tìm Tiểu Tây, có đúng hay không? Có đi, lần trước con trốn tránh không gặp chúng ta. Lúc ở khu vườn ngoại ô mẹ có đi tìm cô ấy, hy vọng cô ấy có thể khuyên nhủ con. Năm cô ấy 20 tuổi. Ánh mắt Mạnh Duy Tất không quanh co. Mẹ đi tìm cô ấy, có phải hay không? Trong nháy mắt, Nhan Phẩm Lan im lặng. Lưng Mạnh Duy Tất đổ mồ hôi, từng tầng mồ hôi lạnh chảy ra, rút hết toàn bộ khí lực của anh. Sự bướng bỉnh, kiên trì, cố chấp những năm qua đều bay biến mất. Bước chân anh lảo đảo, cổ họng khô khốc đến mức có thể nếm được mùi máu tươi. Lúc Nhan Phẩm Lan phát hiện có điều không đúng đã quá chậm, Mạnh Duy Tất trực tiếp ngã xuống. Trong lúc nhất thời, nhà họ Mạnh đại loạn, tất cả mọi người hoảng hốt lo sợ xông tới. Trước mắt Mạnh Duy Tất là một mảnh hư không, vô thức muốn vịn vào cạnh tủ giày. Lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt, sờ tới, không còn sức lực lại trượt xuống đất. Anh nhắm mắt lại, miễn cưỡng nhịn được nước mắt. Anh bỗng nhiên thông suốt. Thì ra, một giấc mộng dài rốt cuộc cũng tỉnh lại. Trên đời này, làm gì có nhiều người sẽ đứng tại chỗ chờ đợi. Duyên phận như sớm mai, mà cô bé kia giống như chỉ là nhất thời yêu anh một chút. Đến Phạm Duyệt, hoàng hôn buông xuống, Triệu Tây Âm cúi đầu không lên tiếng, im lặng đi sau lưng chú Khải Thâm. Hai người từ lúc ra khỏi xe đến giờ vẫn là trạng thái này. Cảm xúc của chú Khải Thâm không tốt, trong lòng Triệu Tây Âm cũng có vướng mắc, cô có chút khó chịu, cũng có chút uất ức. Chú Khải Thâm ấn mật khóa mã, mở cửa mở ra, cô đứng phía sau xa ánh nửa mét không nhúc nhích. Chú Khải Thâm nghiêng đầu lặng lặng nhìn cô. Triệu Tây Âm mang giọng mũi, giống như hết sức nhẫn nhịn một giây nữa sẽ rơi nước mắt. Em trở về được rồi. Chú Khải Thâm không có động tác, chỉ nói. Đến đây, anh có việc muốn nói với em. Cửa phòng đóng lại, chú Khải Thâm trực tiếp đi đến phòng ngủ, sau đó nhanh chóng trở lại phòng khách. Anh cầm trong tay một túi văn kiện, sau đó dắt tay cô ngồi trên ghế salon. Trong này có giấy chứng nhận bất động sản ở các nơi của anh. Cụ thể nhiều hay ít thì anh không nhớ rõ lắm, đại khái hơn 30 bộ. Đợi chút nữa em tự đếm một chút. Có sổ hộ khẩu, thông tin quyền cổ đông, còn có một số chi tiết tiền lãi đầu tư, thượng vàng hạ cám, em cố xem một chút. Chìa khóa nhà, chìa khóa xe dự bị nằm trong két sắt của anh trên tầng 3. Triệu Tây Âm ngẩng đầu, ngây ngốc khó hiểu. Cảm xúc của chú Khải Thâm lạnh nhạt, gối lên chỗ tựa lưng trên ghế salon. Duy nhất chỉ có bàn tay nắm tay cô vẫn không buông ra. Anh nói, cái nhà này, bao gồm anh, sau này đều thuộc quyền quản lý của em. Bà chủ, em nên trở về nhà. Triệu Tây Âm kịp phản ứng, nước mắt lã chã rơi xuống. Chú Khải Thâm nhìn mà cười, lòng bàn tay dịu dàng xóa vuốt trên gương mặt đầy nước mắt của cô. Anh xem như đây là vui đến phát khóc. Triệu Tây Âm nghiêng người vào ngực anh, nghẹn ngào không dừng được, nức đứt quãng nói. Em quên nói cho anh biết, sáng ngày mai em bay. Chú Khải Thâm nhíu mày. Đi đâu? Thanh Hải. Nửa tháng. Triệu Tây Âm không dám lòng hỏng việc. Ngày mai thực sự đi, ban đêm không thể ở lại chỗ này của anh. Đi đến cửa thang máy, cô lại bỗng nhiên vòng trở lại, đột ngột ôm lấy chú Khải Thâm. Ông chủ Chu, cô chân thành nói, anh ngoan ngoãn chờ em trở lại. Sau khi trở về, trước tiên đến sân bay đón em, trước tiên đi đến cục dân chính, trước tiên đi đăng ký kết hôn. Chú Khải Thâm sửng sốt một chút, mặt mày giãn ra, cười vô cùng đẹp trai. Đồng ý với cô. Được. Đưa cô về nhà, hai người tạm biệt. Triệu Tây Âm thu thập sắp xếp hành lý, bận rộn đến 1 giờ. 10 giờ sáng hôm sau máy bay bay, đoàn làm phim nói sẽ sắp xếp xe tới đón cô. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, cô tóc tai bù xù vừa đánh răng xong, chỉ nghe thấy một tiếng gõ cửa. Thầy Triệu ở phòng bếp làm mì trộn, gào to một tiếng. Tiểu Tây, xuống mở cửa. Triệu Tây Âm vừa cột tóc vừa chạy tới, cửa vừa mở ra, bị dọa lùi lại một bước. Anh, sao anh lại tới đây? Một tay chú Khải Thâm chống lên cửa, một tay dắt cô đi ra ngoài. Đi theo anh. Này này này, em còn chưa có mang giày đấy. Triệu Tây Âm miễn cưỡng bị anh kéo xuống lầu. Ngại chậm, chú Khải Thâm dứt khoát ôm cô lên. Chú Khải Thâm. Triệu Tây Âm hơi giận. Anh nổi điên cái gì vậy? Chú Khải Thâm bước 5 bước thành 3 đi ra hành lang, mở cửa xe, ném người vào trong. Lời ít mà ý nhiều nói. Giày và quần áo của em đều ở bên trong, em thay đi. Nói xong anh ngồi lên ghế lái, mặt Triệu Tây Âm như rơi vào mộng. Đi, đi làm cái gì? Chú Khải Thâm xuất phát, chuyển động tay lái, cố gấp gáp. 10 giờ em bay đấy. Chú Khải Thâm, sau khi xong việc, anh sẽ trực tiếp đưa em đến sân bay. Lái xe nửa giờ đến nhà em, giúp em lấy hành lý. Động tác nhanh một chút sẽ không chậm trễ. Triệu Tây Âm nói chuyện lắp bắp. Đi, đi làm chuyện gì? Chú Khải Thâm nói, đăng ký kết hôn. Hẳn là anh ấy đã sắp xếp xong xuôi. Đến nơi, kỳ thật là chưa đến giờ đi làm, nhưng đã có người đứng đợi ở cửa chắn. Hùng hổ đến chụp ảnh, chú Khải Thâm đưa căn cước của hai người và các bản phô tô tới. Cảm ơn. Người kia cười đưa qua hai bản, tuyên bố đăng ký phục hôn. Nếu như không có vấn đề, mời hai bên ký tên. Chu Khải Thập nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp ký tên của mình lên. Mắt nhìn Triệu Tây Âm thúc giục nói, không kịp chuyến bay đấy. Triệu Tây Âm cứng đơ lúng ta lúng túng, ký tên giống như người máy, đưa trả lại. Nhân viên công tác còn nói, vui lòng đưa giấy chứng nhận ly hôn của hai người cho tôi. Triệu Tây Âm rốt cuộc cũng suy nghĩ đến, tôi không mang theo. Ở đây. Chu Khải Thâm lấy ra hai quyển màu xanh lục. Tại sao lại ở chỗ anh? Ngày đó lúc anh ở cùng ba, sẵn tiện hỏi mượn ông. Sổ hộ khẩu, thẻ căn cước của em đều ở chỗ anh. Chu Khải Thâm bình tĩnh đáp, nhập dữ liệu vào hệ thống tốn chút thời gian. Chu Khải Thâm nhìn đồng hồ hai lần, sau đó nắm chặt tay Triệu Tây Âm. Dấu in núi đỏ đậm đóng lên, một quyển sổ màu đỏ được đưa ra. Chúc mừng hai người. Chu Khải Thâm nhận lấy hết sức bình tĩnh nói, được rồi, đưa em ra sân bay. Triệu Tây Âm ba chấm. Đi ra khỏi cục dân chính, bước chân cô vẫn còn lâng lâng như mây, lại giống như kẹo bông. Tất cả quá nhanh, quá không chân thực. Trong xe ai cũng không nói chuyện. Bên phía đoàn làm phim điện thoại giục hai lần, vội vã hỏi cô bao lâu mới đến. Không cần cô lên tiếng, Chu Khải Thâm tự giác tăng nhanh tốc độ. 5 phút trước khi đăng ký, cuối cùng cũng đến sân bay. Lái xe từ sớm đã hỗ trợ làm xong thủ tục ký gửi vận chuyển hành lý. Chu Khải Thâm cũng không để ý việc vi phạm luật lệ, đem xe dừng ngang ven đường, nắm tay cô chạy nhanh. Vé máy bay, thẻ căn cước đều ở đây, chú ý thân thể, chú ý an toàn. Chu Khải Thâm ôm lấy cô, trong mắt toàn là không đỡ. Triệu Tây Âm im lặng chảy nước mắt, nắm chặt quần áo anh, không muốn buông tay. Chu Khải Thâm thấp giọng mắng một câu, đi con mẹ nó nửa tháng, một ngày ông đây cũng không muốn chờ. Nước mắt càng im lặng rơi mãnh liệt. Triệu Tây Âm ôm anh càng chặt hơn. Bên kia rất lạnh, nhớ kỹ mặc nhiều quần áo, nhớ kỹ chăm sóc tốt cho bản thân. Ngừng một chút, Chu Khải Thâm cúi đầu hôn một cái lên trán cô. Nhớ kỹ, phải nhớ chồng em. Triệu Tây Âm mang theo cặp mắt đỏ hồng đi làm thủ tục. Đoàn làm phim sắp xếp khoảng hạng nhất. Tô Dĩnh đến sớm, một phút cuối cùng mới nhìn thấy cô lên máy bay. Chỗ ngồi của hai người cạnh nhau, cô ấy nhíu mày. Em đây là xảy ra chuyện gì? Triệu Tây Âm cầm khăn lau nước mắt, thấp giọng nói, gió lớn thổi. Triệu Tây Âm à một tiếng. Lần đầu tiên đi xa nhà? Không có, đã đi qua thật nhiều nơi, phần lớn các thành phố của Trung Quốc em đều đi qua. Triệu Tây Âm hít mũi một cái, giọng mũi vẫn rất nặng. Tô Dĩnh không thể hiểu nổi những cảm xúc khó hiểu của thanh niên. Hôm qua cô ấy ngủ muộn, nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý tới nữa. Thật sự là càng lớn càng không có tiền đồ, lúc chia tay lại như bạn nhỏ không nỡ xa ba mẹ. Triệu Tây Âm vừa nghĩ tới cái ôm của Chu Khải Thâm, vậy mà đã hơi nhớ anh rồi. Cô liếc trộm Tô Dĩnh một chút, cô ấy mang bịt mắt, hô hấp đều đều, không nhúc nhích, hẳn là đã ngủ thiếp đi. Triệu Tây Âm lặng lẽ mở túi giấy ra, lấy giấy hôn thú lên một chút, che trong túi lén lút nhìn. Đúng là giấy chứng nhận kết hôn. Do chuyện xảy ra đột ngột, ảnh trên chứng nhận này cũng quá qua loa. Lúc ấy cô hoàn toàn không chuẩn bị kỹ càng, chất phác nhìn vào ống kính, xoạt xoạt hai cái đã xong. Ánh mắt hơi hướng dữ, cười cũng mất tự nhiên, giống như có ai cầm dao ép buộc sau lưng. Chủ Khải Thầm ở bên cạnh lại điều chỉnh được biểu cảm, cười vô cùng anh tuấn. Đàn ông tâm cơ. Triệu Thầy Âm nghĩ thầm, nghĩ đi nghĩ lại, nhìn không được lại cười một mình. Hôm nay em là uống lộn thuốc hay quên uống thuốc vậy? Tô Dĩnh ung dung lên tiếng. Triệu Tây Âm bị dọa, nhanh chóng nhét giấy hôn thú vào đáy túi, kinh hoàng chưa quay đầu lại. Cô Tô, cô dậy rồi à? Nói xong còn ra vẻ bình tĩnh, tiếp tục đè ép chiếc túi. Không cần che, tôi thấy rồi. Tô Dĩnh liếc cô một chút. Kết hôn à? Triệu Tây Âm chớp chớp mắt, đã hỏi như vậy, lại che đậy chính là làm bộ làm tịch. Thế là tự nhiên thừa nhận. Đúng vậy ạ. Cô ấy cười ngốc, con người như nước, ôn nhu lại sáng tỏ, giống như bầu trời, dường như mượn ánh sáng mặt trời, toàn thân được chiếu rạng rỡ. Niềm hạnh phúc như vậy giống như có thể lan tỏa cho người khác, ngữ khí của Tô Dĩnh cũng nhu hòa hơn một chút. Cho nên em đến muộn như vậy là do đi lĩnh chứng. Ý cười của Triệu Tây Âm càng đậm hơn. Đúng vậy. Tô Dĩnh nhíu mày lắc đầu. Thật lắm trò. Triệu Tây Âm mấp môi thu lại ý cười. Tên đàn ông thối này thật là lắm trò. Đừng làm chậm trễ việc chính, lúc làm việc không thể phân tâm. Từ Dĩnh nghiêm mặt nhắc nhở. Nhất định, nhất định. Triệu Tây Âm liên tục gật đầu, khóe môi Từ Dĩnh hơi cong lên, lấy bịt mắt đeo lên lần nữa. Em cười đi, không cần lén lút, đều là người từng trải, tớ hiểu mà. Triệu Tây Âm phì cười một tiếng thật vui vẻ. Cùng lúc ở Bắc Kinh, Chu Khải Thầm ở phi trường không đi, chờ sau khi chuyến bay của Triệu Tây Âm cất cánh, anh mới quay lại xe. Anh lấy giấy hôn thú đặt trên tay lái, chụp một tấm ném vào group thiết tam giác. 1 phút, 2 phút, 5 phút, lại không có một người nào trả lời. Chu Khải Thầm liền gọi điện thoại cho từng người, trước tiên là Lão Trình. Anh gỡ cài đặt WeChat rồi à? Không phải, chỉ là tôi hơi phiền muộn. Lại đến Cố Hòa Bình, Chu Khải Thầm mắng một chập. Cậu gỡ cài đặt WeChat rồi à? Hà hà, tín hiệu không tốt, cúp nha. Thật là ngày chó. Một câu đùa với người quen, khi bạn gặp phải thứ gì đó khiến người ta suy sụp, cảm xúc đau chứng. Hai người Cố Hòa Bình và Lão Trình cùng một bọn đã điên cuồng đập bàn cười trộm. Không đến nửa giờ, quả nhiên chiếc BMW màu trắng của Chu Khải Thầm giết tới cổng. Anh đi vào cửa chính bằng một cước đạp. Các người có bệnh đúng hay không? Lão Trình nhà khói. 10 phần ghen ghét, thật không muốn chia sẻ vui sướng của cậu. Cố Hòa Bình ụp nồi cho Lão Trình, lời nãy ngay thẳng nói. Không liên quan đến tôi, là Lão Trình bảo tôi làm như vậy. Cảm xúc của Chu Khải Thầm không ổn định, ngược lại cũng không tức giận. Cười đến mức đuối mắt phình lên, lấy giấy hôn thú màu đỏ ra khoe khoang. Giấy hôn thú của anh đây, thế nào, vui không? Đưa đến trước mặt Lão Trình. Lão Trình, sờ một cái, lấy chút hỉ khí. Lại đưa đến trước mặt Cố Hòa Bình. Hòa Bình, biết đây là cái gì không? Biết 3 chữ này không? Công nghệ thiếp vàng đó, tinh xảo không? Cố Hòa Bình phục rồi. Ông chủ Chu, anh cũng không phải lần đầu kết hôn, ngây thơ như vậy làm gì? Lão Trình bất thình lình bổ cho một đao. 33 tuổi, sắp 40. Ông chủ Chu đi đến ngồi xuống ghế sofa, gác chéo chân, như gió xuân ấm áp. Lão Trình hỏi. Vợ cậu đâu? Thanh Hải. Nỡ để cô ấy đi sao? Nỡ cái rắm. Chu Khải Thầm nhớ tới liền nổi giận. Phim ảnh cái gì, suốt ngày dày vò. Điện ảnh đều không phải như vậy à? Có sáng không có đêm, mùa hè quay phim mùa đông mặc áo tắm, gọi phải lập tức đến. Lão Trình xì một tiếng. Lửa giận vô cớ của cậu thật là không có đạo lý. Cố Hòa Bình ngồi lại đây. Anh và Tiểu Tây phục hôn, đồng ý cho cô ấy đi vào cái vòng này sao? Cô ấy vui vẻ là được. Bản thân tôi cũng bận rộn, không có tư cách yêu cầu cô ấy. Hơn nữa cô ấy khiêu vũ 20 năm không dễ dàng gì. Nếu vì ham muốn cá nhân của tôi mà bắt cô ấy phải thảo hiệp, thật không phải chuyện đàn ông sẽ làm. Chu Khải Thầm có khí chất đại nam tử, có vô lại, từ bé đã trải qua những nhấp nhô của cuộc đời, thực chất bên trong cũng có sự u ám. Tuy nhiên vẫn là một quý ông có tinh thần hào hiệp, biết rõ đạo lý. Lão Trình dập tắt thuốc, rất khách quan mà nhắc đến một vấn đề. Cậu đừng thiết lập chính mình thành người công chính là mình như vậy. Thái độ của cậu với chuyện này như thế nào, không phải cậu rõ ràng sao? Nếu như Tiểu Tây quyết định phát triển trong vòng này, không phải 3 năm thì cũng 5 năm mới thành tài được. Chu Khải Thầm châm thuốc, bật lửa vang lên tiếng cụp rất nhỏ. Trong làn khói, anh không nói chuyện. Mặc kệ công ty nhà ai, một khi ký hợp đồng, hoạt động gì mời cũng phải tới, không phải quan tâm cậu có bằng lòng hay không. Mấy năm này, chuyện sinh con của hai người khẳng định cũng sẽ trì hoãn. Tiểu Tây thì không sao, 25 năm 26 giống như bông hoa. Còn cậu, 4-5 năm sau đã là 37-38 rồi. Chúc mừng, ông chủ Chu già mới có con. Chu Khải Thầm mắng một câu tiếng Bắc Kinh, bản thân cũng bị nói đùa. Cố Hòa Bình tiện tay bổ thêm một đao. 40 tuổi chất lượng tình trùng thấp đi, khổ con, uất ức cho Tiểu Tây, vợ đến tay bị bay mất. Chu Khải Thầm. Chết tiệt, tôi đào mộ tổ tiên hai người hay gì? Từng người đều điên rồi. Lão Trình và Cố Hòa Bình nhìn nhau một chút, cười ha ha. Sự căm ghét của đàn ông lớn tuổi độc thân chưa lập gia đình, vừa sắc bén vừa vô tình. Ban đêm, Cố Hòa Bình tổ chức một bữa tiệc, gọi tất cả những bạn bè tri kỷ ở Bắc Kinh. Phòng lớn nhất biệt thự Trường Thành, mọi thứ từ cây tivi đến cờ vua bài bạc đều đầy đủ. Bên trong gà bay chó chạy, làm loạn không biết xấu hổ, không biết thẹn. Chu Khải Thầm cũng có để chơi và còn chơi chính. Lần này lại khác trạng thái thường thấy, chỉ vui ở bàn đánh bài đại sát tứ phương. Tính nét cặn bã của Cố Hòa Bình đời này không chữa được. Đến cuối buổi, không biết kiếm ở đâu ra một em gái để cùng nhau hát tình ca. Nghe thấy âm thanh, Chu Khải Thầm quay đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày hỏi lão Trình bên cạnh. Cậu ta và Lê Nhiễm tan vỡ rồi à? Không nghe cậu ta nhắc đến, đoán chừng thất bại rồi. Không có gì thất bại với không thất bại. Cố Hòa Bình cặn bã đến mức triệt để cứu không nổi. Nguyên tắc duy nhất để đối đãi với tình cảm chính là bảo toàn bản thân, toàn hơi trở ra. Chu Khải Thầm lại hiểu rõ tính tình cậu ta, nghĩ thầm dạng này cũng tốt, sớm ngày chấm dứt tổn thương. Nhưng hát được hai câu, cậu hai nhà họ Cố không biết bị thần kinh gì, kiếm cớ bảo cô gái kia đi, sau đó buồn bực ngồi một mình trên sofa rít thuốc. Màn hình điện thoại di động chạm sáng lên lại ấn tắt, rồi bật lại tắt, sau đó lặp lại mấy lần. Dầm một tiếng thật lớn, mặt cậu ta xa sầm đập di động, sau đó đứng dậy. Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc. Ngập trong vàng son, cuộc sống xa hoa, tiêu xài một chút về đêm như thế này, mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Trong lòng Chu Khải Thâm yên tĩnh, không chơi bài nữa, ngồi trên sofa gửi WeChat cho Triệu Tây Âm. Lão Trình tổ chức tiệc ăn mừng cho anh. Bọn họ đều chơi đùa điên cuồng. Anh không giống vậy, anh đàng hoàng nhớ em. Người đàn ông dựa vào việc bôi đen người khác để nâng cao chính mình, ngây thơ cực điểm. Chu Khải Thâm khi nào lúc nào cũng thoải mái, dù buồn nôn như thế nào cũng có thể hạ bút thành văn. Vợ à, anh sẽ ngoan. Không biết bạn bè bên nào lên tiếng ồn nào. Chu ca, nét mặt của anh phóng đãng quá. Chu Khải Thâm rít khói, cười như bọn hắn mong muốn. Thanh Hải, ngày thứ năm, lấy bốn cày thời đường. Phần diễn của Tô Dĩnh và Triệu Thế Âm trong phim là một đôi thầy trò, đều hoàn thành phần diễn trên con đường tơ lụa ở Thanh Hải. Đương nhiên, bên kia bão cát đầy trời, không thích hợp quay cảnh thật. Đoàn làm phim bố trí tại thành phố cách Nhĩ Mộc. Đây là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Thanh Hải và lớn thứ ba cao nguyên Tây Tạng sau Tây Ninh và La Hasa. Ban đêm nghỉ ngơi ở khách sạn trên trấn, ban ngày quay phim phải đón xe đi 100 cây số về phía nam. Mùa đông, nơi đây nhiệt độ không khí thấp hơn những nơi khác một chút. Bão cát lớn, thổi mạnh đến mức rát da mặt. Thể chất Tô Dĩnh mẫn cảm, làn da rất yếu ớt. Phải chịu hoàn cảnh này nên thường xuyên bị nhiễm trùng, đỏ mắt chảy nước mắt. Đất cát mà gió mang đến cọ vào làn da, tẩy trang sau cả ngày mang lớp trang điểm, mặt rụng một cái là đỏ một mảng. Mà dù như thế, mấy ngày tiếp theo, Tô Dĩnh không phản nàn câu nào, ngay cả than thở cũng chưa từng có. Còn chưa đến phần diễn đêm, thời gian tự do ban đêm dư thừa. Triệu Tây Âm phát hiện, ta không sẽ giao quá nhiều, lúc không cần quay phim, chỉ cần một mình ở trong phòng, rất ít khi mở cửa. Hôm nay cô do dự mãi vẫn gõ cửa phòng cô ấy, khoa tầm 10 giây, cửa mới chậm rãi được mở ra. Thấy là cô, Tô Dĩnh không có biểu cảm gì, điện thoại còn đang đặt ở bên tai nói chuyện điện thoại. Em thật sự không có sao, mắt chỉ là bị nhiễm trùng, cũng không phải bị mù. Anh kinh hãi làm cái gì? Em không nói có việc gì thì là không có sao? Anh dám đến đây em ly hôn với anh. Vẻ mặt Tô Dĩnh không kiên nhẫn mà cúp máy, sau đó nhìn thoáng qua Triệu Tây Âm, khôi phục lại bình tĩnh. Chồng tôi, phiền vô cùng. Triệu Tây Âm còn nhớ rõ, chồng cô ấy tên Kiều Thời Nam, lần trước ở phòng bệnh đã từng gặp, là một người đàn ông trung niên khí chất xuất chúng. Chuyện gì? Tô Dĩnh hỏi. Triệu Tây Âm đưa thuốc thoa tới. Đây là ba em mua cho em, thuốc dị ứng bằng thảo dược, trước khi ngủ cô thoa một lần, ngày hôm sau làn da sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Tô Dĩnh nhận lấy. Cảm ơn, ngồi đi. Triệu Tây Âm rất quý củ ngồi trên ghế salon, nhất thời không nói gì. Tô Dĩnh vừa nhìn thấy thành phần của thuốc thoa vừa hỏi. Có chuyện gì muốn nói với tôi? Triệu Tây Âm ngẩng đầu. Cô Tô, ngày hôm đó cô nói với em chuyện trung tâm nghệ thuật, em suy nghĩ kỹ rồi. Tô Dĩnh nhìn cô. Thật xin lỗi, em vẫn quyết định không đi. Triệu Tây Âm quyết định chắc chắn nói một hơi. Không khí lặng lẽ, thời gian cũng trôi hơi chậm lại. Mấy giây sau, Tô Dĩnh bình tĩnh nói. Đã biết. Đi ra từ phòng Tô Dĩnh, Triệu Tây Âm đứng thật lâu ở cửa không cất bước. Cô cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm những vết bẩn còn sót lại trên tấm thảm hoa mai ở hành lang. Không tốt lắm. Nhìn chăm chú một hồi lâu, ánh mắt cũng mơ hồ, như cảm xúc này của cô chìm nổi, chôn vùi trong lòng, không có tin tức. Ngày kế tiếp, có một cảnh diễn múa phối hợp sứ đồ muốn quay. Bởi vì kịch bản ban đầu bị xáo trộn bởi những giấc mơ, ngược dòng lịch sử tìm hiểu quan niệm thẩm mỹ khá sâu sắc, cho nên bối cảnh nến đã được bố trí tốt. Hôm nay bão cát lớn, thổi cho chúng lung lay rung chuyển. Khung xương của Triệu Tây ấm nhỏ lại phải mặc váy lụa mỏng, cho dù phần bụng và trên đùi rắn 5 miếng dán giữ nhiệt bảo bảo, cô vẫn bị cóng run lẩy bẩy. Sắp khai máy nhưng vẫn không thấy Tô Dĩnh, phó đạo diễn bên cạnh nói: "Chờ một lát đi, Dĩnh tỷ có người tới thăm ban." Đang nói đã thấy Tô Dĩnh từ đằng xa đi tới, tay áo bồng bềnh, mặt như băng xương, thật sự có mấy phần như tiên nữ hạ phàm. Sau đó Triệu Tây Âm thấy bên trong những nhân viên công tác nhiều hơn một gương mặt. Chồng Tô Dĩnh vậy mà tới. Người đàn ông kia rất khiêm tốn, mặc áo khoác đen, nho nhã anh tuấn, đứng chỗ đám người chăm chú nhìn vợ. Chắc là thấy các cô gái ăn mặc thật sự phong phanh, cho nên toàn bộ quá trình đều không vui mà nhíu mày. Nhưng khi bắt đầu múa, bão cát và giá lạnh đều trở thành vai phụ. Tư thế của tiên sinh hào hùng, Triệu Tây Âm thì động tác dịu dàng động lòng người, một tĩnh một động phối hợp lẫn nhau. Mỗi một lần xoay tròn người, mỗi một lần bước nhảy lên, cưỡi gió bay lên cung trăng, trộm một chút linh hồn hoa mai trong mùa đông lạnh lẽo. Thuận lợi, hai lần đã hoàn thành cảnh quay. Nhân viên công tác tự giác vỗ tay, nhóm trợ lý cầm áo bông phủ thêm cho các cô. Nước nóng lò giữ ấm, cái mũi Triệu Tây Âm bị không khí lạnh làm cho đau nhức. Ai cũng bận rộn việc của mình, không ai chú ý tới vách tường bối cảnh từ từ nghiêng xuống. Triệu Tây Âm đang định xuống dưới, một trận gió thổi qua, có người hét lên: "Cẩn thận!" Tường bối cảnh không chịu lực, trực tiếp ngã xuống. Triệu Tây Âm ngây dại, thân thể quá lạnh, phản ứng càng thêm chậm chạp. Mắt thấy sắp bị đập lên, có người nhanh chóng rông lại, dùng sức đẩy cô sang một bên. Ầm, tiếng vàng nặng trĩu, người đàn ông phía sau Triệu Tây Âm kêu đau một tiếng. Là chồng Tô Dĩnh, Kiều Thời Nam. Tô Dĩnh kinh hoàng biến sắc chạy tới, quỳ gối trước mặt anh ta. Anh không có sao chứ? Không có việc gì, anh không bị nện trúng. Kiều Thời Nam đứng lên, lại hỏi Triệu Tây Âm: "Cô thế nào?" Triệu Tây Âm chưa hoàn hồn, vừa cảm ơn vừa xin lỗi. "Cảm ơn anh, thật xin lỗi." Tô Dĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, là xông đến bàn phím tức giận. "Đường này ai lắm, muốn làm chết người có phải hay không?" Triệu Tây Âm sợ người khác biết linh tình Đồ Dĩnh đùa dẫn đại bài, tranh thủ thời gian giữ chặt tay của cô. "Cô Tô, đừng." Tô Dĩnh trừng mắt lạnh lùng nhìn cô, khi thế chân thực mà uy nghiêm. "Quen rồi." Kiều Thời Nam đứng một bên nhìn vợ, ý cười ôn nhu cưng chiều, tình cảm nồng đậm, ai nhìn cũng hiểu. Về khách sạn Chiến Trấn, trong lòng Triệu Tây Âm thấy có lỗi, lại xin lỗi bọn họ. Thái độ Tô Dĩnh khác thường, nhíu mày nói: "Không nhận lời xin lỗi, trừ khi em đến trung tâm nghệ thuật của tôi khiêu vũ." Triệu Tây Âm sửng sốt, biểu cảm của Tô Dĩnh hòa hoãn, nhạt nhẽo nói: "Lừa em thôi." Triệu Tây Âm không lên tiếng, Kiều Thời Nam ôn hòa nói: "Tiểu Triệu đừng để trong lòng. Tình huống hôm nay ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Việc rất nhỏ cũng đã qua rồi." Tô Dĩnh nhéo anh ta một cái, hung dữ: "Anh ít nói lại đi, nằm nghỉ ngơi cho em." Kiều Thời Nam yên lặng đắp chăn, Triệu Tây Âm vui vẻ cười phì một tiếng. Cô cùng Tô Dĩnh rời khỏi phòng, hai người mặc áo khoác đi ra bên ngoài khách sạn. Bầu trời đêm Tây Bắc trời cao mây nhạt, không giống Bắc Kinh. Ngửa đầu chỉ nhìn thấy nhà cao tầng san sát, phần lớn thời gian chỉ có thể thấy một khoảng trời rất nhỏ. Tô Dĩnh nhàn nhạt nói: "Lão Kiều là người nhiệt tình, chuyện này em không cần để mãi trong lòng. Đổi lại là bất kỳ ai, anh ấy cũng sẽ cứu giúp." Triệu Tây Âm một tiếng, hai tay đút vào túi, lại đi thêm một đoạn đường. Không chịu nổi hiếu kỳ, cô hỏi: "Cô Tô, cô kết hôn khi nào?" 20 tuổi. Tô Dĩnh thản nhiên nói. Triệu Tây Âm kinh ngạc: "Cái này còn trẻ như vậy?" Tô Dĩnh cười: "Cảm thấy phù hợp, còn có thích thì kết hôn thôi. Không quan tâm tuổi tác, cũng không cần nhắc đến sự nghiệp. Kết hôn hay không tôi đều sẽ nhảy múa. Sau khi nghĩ thông suốt thì có gì khác nhau đâu." Triệu Tây Âm cúi thấp đầu cũng cười một tiếng. Tô Dĩnh liếc nhìn cô một cái: "Nói một chút về em, làm sao lại đột nhiên kết hôn?" Ý cười trên mặt Triệu Tây Âm nhàn nhạt: "Cũng không phải đột nhiên, thật ra em đã kết hôn một lần rồi, lần này là phục hôn." Tô Dĩnh dừng bước chân, biểu cảm cũng thay đổi: "Tiên sinh nhà em làm cái gì?" "Anh ấy từng đi lính ở Hắc Long Giang 3 năm, quê quán ở Tây An, sau khi xuất ngũ lại ở Bắc Kinh phát triển. Bây giờ suốt ngày mò mẫm làm kinh doanh." Triệu Tây Âm mím môi cười cười, lời nói khiêm tốn: "Em đột nhiên phục hôn như thế này, cô đới không có ý kiến gì sao?" "Cô ấy à?" Triệu Tây Âm nghĩ nghĩ cũng không phủ nhận.